Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Phương Tịch không phải sợ. Đại quan nhân, Giang Nam tình huống chính là như thế. Lâm Sung một mặt phiền muộn, lắc đầu nói, trải qua luân phiên dày vò, các huynh đệ tâm khí đều không khác mấy tiêu hao sạch sẽ. Nơi này là Lương Sơn bản trại Trung Nghĩa đường đại sảnh. Lâm Sung, Dương Chí cùng Trương Thanh đã trở về bản trại, nghỉ ngơi 2 ngày chậm. Qua thần hậu, liền chính thức hướng xài đại quan nhân giải thích cặn kẽ. Giang Nam bên kia thế cục, cứ việc có thần hành phù chạy nhanh tồn tại. Nhưng những người đưa tin, này dù sao thân phận không cao. Đối với Lương Sơn đại quân cao tầng, tình huống không hiểu nhiều. Tống Giang cũng có ý thức che giấu. Một đám hạch tâm đầu lĩnh đều không có chủ động hướng bản trại tiết lộ tiên tiến trong quân tin tức ý tứ. Về phần theo quân hậu danh tổng quản, cũng chỉ là một cái phụ trách hậu cần vật tư chuyển vận đầu lĩnh, còn không có tư cách tham dự tiền tuyến đại quân hạch tâm tầng. Thế là, ở xài đại quan nhân chủ động ra hiệu dưới, Lâm Sung chờ 3 vị hạch tâm đầu lĩnh liền từ tiền tuyến đại quân tiến vào Giang Nam địa giới. Bắt đầu nói lên, 3 vị này, đều là trong Lương Sơn hảo hán người nổi bật, võ nghệ cùng, thủ đoạn phần thuộc nhất lưu, mà lại phẩm hạnh cũng còn không sai. Tối thiểu đang giảng giải Lương Sơn đại quân tiến vào Giang Nam đủ loại thời điểm, cũng không có đối với Tống Giang có bao nhiêu oán hận cảm xúc, chỉ là thực sự cầu thị kể rõ Lương Sơn đại quân ở Giang Nam cùng Phương Tịch bộ đội sở thuộc luân phiên kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên làm võ tướng, 3 người không chỉ có đem luân phiên chiến đấu kỹ càng trải qua toàn bộ miêu tả một lần, cuối cùng vẫn không có thể nhịn xuống bình điểm một phen. Tối thiểu theo bọn hắn nghĩ, trước đó chiến đấu mặc dù tổn thất không nhỏ, có bao nhiêu vị Lương Sơn hảo hán chiến tử thụ thương. Bất quá, tổng thể mà nói nên lời hiện vẫn là tương đối không sai. Xài đại quan nhân vẫn luôn cười tủm tỉm nghe, nhưng trong lòng thì rất xem thường, cầu thí biểu hiện không tệ. Hắn thấy, Lương Sơn đại quân ở Giang Nam biểu hiện, chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung. Động một chút thì là đầu lĩnh đi đầu quyết tử công kích. Lương Sơn đại quân lại không phải từ tù doanh hoặc là hãm trận doanh. Mỗi lần đều chủ động chơi nhịp tim cùng kích thích, luôn có đem mình triệt để chơi xong. Ngày đó, chẳng lẽ liền sẽ không hảo hảo lợi dụng đại tống quan quân đặc hữu ưu thế à? Đúng, xài đại quan nhân chỉ chính là thần tí cung, còn có một chút tinh lương binh giáp lưỡi dao. Đối phó Phương Tịch bộ, có 300 thần tí cung, đủ để công phá đại bộ, phận hùng quan trùng điệp. Đại tống chế tạo các loại binh khí sắc bén, cũng có thể tăng mạnh tác chiến hiệu suất cùng hiệu quả. Đáng tiếc, hắn không có từ Lâm Sung đám người giảng thuật bên trong nghe tới phương diện này tin tức. Ách, lẽ ra Lương Sơn đại quân chính là một đám cấm quân tướng lĩnh huấn luyện, hẳn là hết sức quen thuộc đại tống cấm quân chiến pháp mới. Đúng, nhưng hắn làm sao cảm giác trên người Lương Sơn đại quân lục lâm lớn, chạy thói xấu, vẫn như cũ 10 phần nồng đậm đâu. Từ quân đội phương thức tác chiến, cũng có thể thấy được quá đa đoan. Nghe, chơi cái giám đơn đấu a, nghĩ biện pháp đem Phương Tịch bộ bức ra xác rùa đen, sau đó chính là đại tống ta tinh lương cung nỏ biểu diễn thời gian, căn bản cũng không cho đối phương thi triển thần kỳ thủ đoạn cơ hội. Lại nói, Phương Tịch thuộc cấp lĩnh có thể thi triển thần kỳ thủ đoạn, cũng đều đến cận thân mới có thể phát huy tác dụng. Đánh trận a, tự nhiên đến đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất, mà đem đối thủ ưu thế áp chế đến nhỏ nhất, như thế mới có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn, sau đó đem ưu thế chuyển hóa thành thắng lợi. Đương nhiên, những lời này không cần thiết cùng Lâm Sung đám người nhắc lên, không có gọi người không thích. Rất rõ ràng, Lâm Sung đối với Phương Tịch thuộc cấp phun lửa kỹ năng ấn tượng 10 phần khắc sâu. Nói lên việc này lúc, sắc mặt cũng không khỏi đến thay đổi nhiều hơn. mấy phần chấn kinh cùng sợ hãi. Cuối cùng, mới lên tiếng ba người bởi vì trên thân có tổn thương. Cho nên, tạm thời trước khi đi tuyến trở về bản trại tu dưỡng sự tình. Lời nói dễ nghe, nhưng ba người Lâm Sung một bộ uể oải bất đắc dĩ bộ. Dáng, vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Hiển nhiên, Phương Tịch bộ đột nhiên biến hóa. Giang Nam lời đồn còn có. Tống Giang ứng đối, đều gọi bọn hắn có chút nản lòng thoái chí ý tứ. Đã trở về, liền hảo hảo tu dưỡng không nên suy nghĩ nhiều. Sài đại quan nhân mỉm cười an ủi. Phương Tịch phản quân mặc dù thực lực đột nhiên bạo tăng, nhưng so với triều đình vẫn là kém quá xa. Thấy ba người Lâm Sung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cười nói, chơi, pháp thuật, triều đình có thể điều động đạo môn cùng Phật môn có tu vi cao thủ, số lượng tuyệt đối là Phương Tịch bộ thật nhiều lần. Một khi dưới triều đình định quyết tâm động thủ, Phương Tịch bộ căn bản là không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Dưới mắt bọn hắn phong quang, tình huống sẽ không tiếp tục quá lâu. Ba người Lâm Sung nghe vậy, lập tức con mắt tỏa sáng liên tục gật đầu. Trương Thanh cười nói, vẫn là đại quan nhân thấy rõ ràng minh bạch. Nào, đó cái này tính nhẩm là triệt để an dưới. Sau một khắc, khiến cho bọn hắn giật mình một màn xuất hiện. Một cái đầu lớn nhỏ, thanh tịnh trong suốt thủy cầu, đột ngột xuất hiện trôi. Nổi tại ba người trước mắt, không ngừng xoay tròn mang đến trận trận. Thanh lương hơi nước, Lâm Sung, Dương Chí cùng Trương Thanh kinh. Sau một khắc lại là mặt, mũi tràn đầy cuồng hỉ, cười to nói, đại quan nhân hảo thủ đoạn. Xài đại quan nhân mỉm cười, lơ lửng giữa không trung xoay chậm chậm. Thủy cầu chậm rãi tiêu tán biến thành mắt thường khó phân biệt thủy phân. Từ tiêu tán vô tung. Đây là ngũ hành đạo pháp bên trong trụ cột nhất thủy hành đạo pháp. Thủy cầu thuật. Hắn khoan thai giới thiệu nói. Nào đó có thể đem thủy cầu thuật khác họa tại bùa chú bên trên. Chỉ cần niệm động chú ngữ đơn giản liền có thể kích phát ngưng tụ. Ứng phó Phương Tịch thuộc cấp phun lửa kỹ năng. Vẫn là tương đối nhẹ nhõm đơn giản. Cho nên nói, Phương Tịch bộ năng lực thần kỳ cũng không đáng sợ. Chỉ cần tìm đối phương thức vẫn là rất tốt ứng đối. Ba người Lâm Sung một mặt phấn chấn, liên tục gật đầu xưng là. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới. Xài đại quan nhân thủ đoạn lợi hại. Như thế, tùy tiện liền có thể ngưng tụ đầu lớn thủy cầu. Còn có thể đem tùy tiện khắc sâu tại lá bùa chế tác bùa chú bên trên. Về sau nếu là lại cùng Phương Tịch bộ đội bên trên gặp được những cái kia hội thần kỳ thủ đoạn ra hòa, rốt cuộc không cần đến kiêng kỵ cùng e ngại. Đại quan nhân có như thế thủ đoạn, làm sao không sớm một chút truyền vận đến Giang Nam tiền tuyến. Một mực sung làm khó hiểu thanh diện thú Dương Chí đột nhiên mở miệng, nhưng lời ra khỏi miệng liền biết không ổn, vội vàng khoát tay nói, đại quan nhân, nào đó không có ý tứ gì khác, nào đó biết Dương huynh đệ chi ý. Khoát tay áo, xài đại quan nhân biểu thị cũng không ngại. Lắc đầu nói, trước đó tình huống như thế nào? Chắc hẳn ba vị huynh đệ trong lòng hiểu rõ, nào đó nếu là sớm cung cấp những này bùa chú, cuối cùng rơi xuống, trong tay ai đều nói không chính xác, nào đó cũng không có thay đồng quán làm việc ý nghĩ. Lại nói, Phương Tịch bộ đột nhiên bộc phát cũng chính là đoạn thời gian gần nhất sự tình. Nào đó biết được tin tức thời điểm, tiền tuyến người Ba Ki vốn bên trên đã đình chỉ chinh chiến, không cần thiết lại lúc này ra mặt khoe khoang. Ba người Lâm Sung lặng lẽ một hồi, gật đầu biểu thị đồng ý xài đại quan nhân ý nghĩ. Nói trắng ra chính là Tống Giang người này đối với quan viên thân phận coi quá nặng. Đối với đồng quán người này biểu hiện được quá mức mềm yếu, coi như xài đại quan nhân thân ở phía sau, hiển nhiên cũng là trong lòng còn có bất mãn. Chính như xài đại quan nhân lời nói, nếu là sớm đem khắc họa thủy cầu thuật bùa chú lấy ra, sợ là Tống Giang sẽ ngay lập tức giao cho đồng quán một bộ phận. Lấy đồng quán tính tình, cũng sẽ không chỉ cần chỉ là bộ phận làm không tốt liền muốn sư tử há mồm. yêu cầu tiền tuyến nhân mã tất cả thủy cầu. Thuật bùa chú số lượng. Đến lúc đó, cho hay là không cho. Còn không bằng tựa như dưới mắt dạng này. Quan hệ chơi cứng trực tiếp. Rời khỏi một tuyến chiến đấu. Đây đối với tiền tuyến Lương Sơn nhân mã. Tuyệt đối là một cái tu chỉnh. Khôi phục cơ hội tốt. Về phần đắc tội đồng quán. Kia hoạn quan lúc nào đem Lương Sơn nhân mã coi là mình người. Nó tác thủ bùa chú lúc tham lam sắc mặt. Thế nhưng, là đem Lương Sơn một đám hảo hán buồn nôn đến không nhẹ. Cũng chính là Tống Giang cưỡng ép trấn an. Không phải chỉ cần một ít tính. Cách táo bạo đầu lĩnh. Đã sớm đem đồng quán phái tới sứ giả lớn ngự tám. Khối chút giận. Lại nói. Làm trong Lương Sơn hảo hán xếp hạng cực cao. Lương Sơn đại. Quân hạch tâm tướng lĩnh. Ba người Lâm Xung nơi nào nhìn không ra sai. Đại quan nhân cùng Tống Giang ở giữa quan hệ vi diệu. Từ khi Tống Giang xuất lĩnh Lương Sơn chủ lực rời đi. Sai đại quan nhân. Lưu thủ bản trại về sau. Quan hệ giữa hai người liền thập phần vi diệu. Tuy nói bản trại tại hậu cần vật tư chuyển vận phương diện. Cho tới bây, giờ đều chưa từng xuất hiện lầm lúc cùng thiếu thốn. Nhưng đi theo chủ, lực hậu doanh từ chọn doanh địa. Cùng chủ lực chia hai bộ phận đã nói lên. Rất nhiều chuyện, xài đại quan nhân đã làm được rất tốt. Lương Sơn chủ lực một đám đầu. Lĩnh cũng là không lời nào để nói. Ai cũng không có tư cách quá nghiêm, khác quá nhiều, đã trở về, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi buông lỏng một chút, không nên, nghĩ những cái kia có không có. Xài đại quan nhân cười cười, lạnh nhạt mở miệng nói, không cần lo lắng, cùng triều đình đem quan hệ huyên náo quá cương. Lúc này triều đình, không dám bức phản Lương Sơn đại quân, ba vị huynh đệ vẫn luôn ở Hoài Tây cùng Giang Nam. Không rõ ràng Liêu, quốc tình huống, to lớn cái Liêu quốc, bị Tân Tấn quật khởi Kim quốc đánh sập. Mắt thấy, Liêu quốc tùy thời đều có dấu hiệu hỏng mất, chính là Đại Tống triều đình. Thu phục Yên Vân 16 châu cơ hội tốt nhất, đồng quán bộ đội sở thuộc Tây quân, chính là tham dự thu phục chi. Chiến, lúc này mới từ Tây Bắc điều động tới, kết quả dưới mắt lại tại Giang, Nam đụng cái lớn cái đinh. Sợ là triều đình so với chúng ta đều muốn vội, vã muốn mau sớm kết thúc Giang Nam bình định chi chiến. Nếu là về sau nửa năm, Giang Nam chiến sự vẫn không có đổi mới. Sợ là, triều đình cũng có thể để Lương Sơn đại quân chúng ta đương chủ lực. Điều hãm sâu trong đó Tây quân nhằm vào Liêu quốc, như thế cơ hội ngàn. Năm một thuở có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay tại lúc này. Coi như đồng quán lại không thoải mái Lương Sơn. Chúng ta nhân mã. Cũng không dám thật đem chúng ta bước cho phản. Không phải đương kim quan gia có thể lột ra hắn. Ba người Lâm Xung nghe một hồi lâu trợn mắt hốc mồm. Kịp phản ứng. Xác thực nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không nghĩ tới. Uy hiếp Đại Tống trăm năm Liêu quốc thế cục. Vậy mà đã sụp đổ đến mức độ này. Đồng thời trong lòng lại là một trận nhiệt huyết sôi trào. Thu phục Yên Vân 16 châu A. Đây chính là có thể tên lưu sử sách. Đại chiến. Cũng không biết Lương Sơn nhân mã đến lúc đó có thể hay. Không tham dự vào. Mang theo không hiểu phấn chấn tâm tình. Lâm Xung. Dương Chí cùng. Trương Thanh rời đi Trung Nghĩa đường. Sách. Đưa mắt nhìn ba vị Lương Sơn đại tướng rời đi. Xài đại quan nhân nhịn. Không được cười khẽ một tiếng. Thật không biết Tống Giang đến cùng là thế nào nghĩ. Trước đó ở Lương Sơn thời điểm không phải lôi kéo khắp nơi thủ đoạn rất lợi hại a. Như thế, một tham gia quan trường sự tình lập tức liền kéo hông rồi. Tiếp tục giày vò xuống dưới. Sợ là một nửa huynh đệ đều phải nội bộ lục. Đục, liền trong tay hắn đám kia tâm phúc năng lực. Nếu là không có đầu, hàng quan quân tướng lĩnh phụ trợ. Còn không biết muốn ồn ào ra bao. Nhiều trò cười, bất quá, có một số việc đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất triều đình, thật đem trinh phạt chuyện của Phương Tịch giao cho Lương Sơn đại. Quân, Lương Sơn phương diện hiển nhiên thiếu khuyết ứng đối thần kỳ thủ. Đoạn năng lực, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,